Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3319, Thiên Tôn đánh tới, đạo lăng thân thể không chịu đựng được, bắt đầu rạn nứt, một tức lại một tức ra thịt rơi ra huyết dịch, thân thể của hắn không chịu nổi loại này lạnh đến thấu xương âm phong vào thể. Thậm chí loại này đáng sợ âm phong có thể phá hủy thân thể của hắn căn cơ. Người ngược lại rất kiên cường. Không nói tiếng nào, Ngạc Trung lạnh khốc ánh mắt quét về phía đạo lăng. Nhìn thấy hắn tấm này bình tĩnh tư thái, thần sắc hắn có chút lạnh. Hắn ngược lại hy vọng đạo lăng có thể xin tha. Ngạc Trung tốc độ càng nhanh hơn. Mỗi đi một đoạn đường, đạo lăng trên thân thể thương tích liền càng ngày càng nghiêm trọng. Cả người vết máu loang lổ, xương đều đang run rẩy. Phanh, thời khắc này đạo lăng trong cơ thể xương cốt đều tách ra. Cốt tủy vương vãi xuống, tràn ngập khủng bố tinh nguyên sự sống. Thân thể này quả thật là đáng sợ. Ngạc Trung tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cảm giác đạo lăng thân thể không phải chỉ ở đây. Tiếp tục lại đi rồi một đoạn đường, đạo lăng thân thể đều đang vặn vẹo, ngũ tạng lục phủ đều ở rạn nứt, trong cơ thể xương một cái tiếp một cái nứt ra, xương thật cứng. Ngạc Trung thần thái càng lạnh hơn, nhưng là lại lạnh cũng không sánh được cái kia vô tận chúng sinh tán niệm lực lượng. Bọn họ quả thực phục sinh, hóa thành một tôn tiếp một tôn màu máu cái bóng, dữ tợn vào quỷ. Muốn xé xác đạo lăng linh hồn. Đại nhân, tiểu tử này thực sự là sáng tạo một cái kỳ tích. Dĩ nhiên nhanh tới gần hải nhãn khu vực, xác thực là cái không nhỏ kỳ tích. Nhưng là đã từng cũng có người làm được quá. Đáng tiếc A Gắng không nổi mấy năm liền chết đi. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể nhiều ngao mấy năm ân y. Ngạc Trung càng ngày càng lạnh khốc. Bây giờ cách tiền đan lô gần trong gang tấc, đạo lăng thân thể thủng trăm ngàn lỗ, thân thể tiên tàng đều ở trôi đi, trên căn bản đã tàn phế, chỉ có điều tới gần tiên đan lô thời khắc, tựa hồ đi đến hung ác chi nguyên, một cái chí cường ác quỷ quật mở ra, bùng nổ ra thôn phệ người cốt tủy sóng âm ni, đạo lăng tựa hồ bị thôn phệ không còn một múng. Thân thể của hắn đều đang giải thể, trong cơ thể tiên tàng hủy diệt sạch, tựa hồ bị trở thành một mảnh cho cạn, nguyên thủy thánh thể bản nguyên đều chia năm xẻ bảy. Đây là người thường không thể chịu đựng thống khổ, đạo lăng như là một đoàn bùn nhão bị ném tới tiên đan lô bên trong. Này tiên đan lô, quả thực chính là một cái khủng bố hố ma. Không nói được thái cổ tàn nể tình ăn mòn linh hồn của hắn. Đây là chân thực thái cổ tàn niệm thời gian. Ngàn tỷ sinh linh tinh thần ý chí đang tập kích đạo lăng linh hồn. Luyện tiên lô bên trong chỉ có thiếu hụt âm phong tập kích, nhưng là đạo lăng thân thể một tia chi giác đều không có. Lấy ra bảo vật, đừng để hắn chết đi. Ngạc Trung lạnh khốc nói. Tốt như vậy đỉnh lô, cũng không thể liền như vậy tàn phế xuống, đạo lăng mặc dù tim rắn như thép. Sự đau khổ này hắn cũng rất khó chịu đựng, ý chí của hắn đều ở mơ hồ. Hắn hiện tại ở chống đỡ thái cổ tàn niệm ý chí nghiến ép. Nhưng là những người này cách làm để hắn không rõ, bọn họ lấy ra một ít tiên chân, trợ giúp đạo lăng thân thể tu bổ. Thậm chí này lấy ra đồ vật, cực đoan kinh người, có đại đế dược, đại đế tinh huyết, các loại dược vương. Những thứ đồ này ở tiên đan lô bên trong phụt lên dáng lành, rơi ra ở đạo lăng thân thể các nơi, tu bổ cơ thể hắn. Bọn họ muốn làm gì? Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, huyết sắc cấm kỵ lộ chém giết thảm thiết hơn. Dị vực mấy triệu đại quân bị trọng thương, kém chút bị tàn sát một nửa. Loại này khủng bố chiến tích truyền đi, để Đế Lộ Chiến tự tin tăng nhiều. Thập đại cổ giới nhân mã phi thường cao hứng. Bọn họ rất rõ ràng, càng là tức giận dị vực trả thù liền càng ngày càng khủng bố. Trăm vạn đại quân tổn thương, là dị vực không thể chịu đựng sỉ nhục. Rốt cuộc vạn đạo giới mở ra giả là đạo chủ, người này hiện tại vẫn không có tìm tới. Chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Đến rồi, ha ha ha, thập đại cổ giới người đều muốn triệt để điên cuồng. Nhìn thấy dị vực phương hướng, đứng ra một tôn lại một tôn có thể nói chư thiên chiến thần tồn tại. Mấy chục tôn thế hệ tuổi trẻ anh kiệt tràn ngập khủng bố sát quang. Như là theo cổ sử bên trong đứng ra một đám thiên vương. Ta thấy một ít người quen thuộc, ta thấy cổ xưa tới nay, dị vực ở các đại thời đại xuất thế thành tựu người mạnh nhất. Tổ vương cung, tuyệt đối là tổ vương cung, dị vực tổ vương liên thủ mở ra dị vực mạnh nhất học viện. Tổ vương cung chuyên môn bồi dưỡng đời đời mạnh nhất kỳ tài. Bọn họ ở đời này lên sàn, sắp tới 30 người. Một tôn so với một tôn đáng sợ, thậm chí có vài vị đều ép thẳng tới dị vực ba tiểu tổ. Thành tựu của bọn họ quá kinh người, chính là dị vực tổ vương mở ra mạnh nhất học viện đệ tử. Toàn bộ tổ vương cung tuyệt không vượt qua 50 người. Những người trẻ tuổi một đời đỉnh cao nhất cường giả gia nhập chiến trường, gây thành đáng sợ đại họa. Bọn họ một đường xung phong, tàn sát liên miên cường giả, vọt thẳng hướng về thứ sáu cổ lộ, gây thành khủng bố sát phạt. Đây là muốn đem lục thiên quan cường giả toàn bộ ăn đi cách cục. Thứ sáu cổ lộ hình ảnh triệt để hung ác lên, kéo dài một tháng chém giết. Thứ sáu cổ lộ các đại địa vực đều bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. 30 đầu vương giết vào trong. Thế không thể đỡ, đây là khủng bố cách cục, không thể nghịch chuyển, thứ sáu cổ lộ sợ là muốn hoàn toàn bị đồ sát sạch sẽ. Khốc liệt sát kiếp, càng ngày càng truyền ra chiến báo nặng nề, đây là khủng bố chém giết, chí cường sức mạnh so đấu. Nếu không có đại hắc ném đi liên miên cổ trận kỳ, trận chiến này tổn thất sẽ nặng nề hơn. Đại trưởng lão trong lòng bọn họ đều lạnh nửa đoạn, cho đến bây giờ vẫn không có đạo lăng tin tức. Hắn nếu là không xuất quan, thứ sáu cổ lộ tuyệt đối sẽ tổn thất hầu như không còn. Mặc dù là cái kia mấy triệu thực tinh thảo quân đoàn ở dị vực không ngừng điều binh khiển tướng bên dưới, cũng bị từng bước xoắn giết sạch. Tứ bể báo hiệu bất ổn, huyết sắc cấm kỵ lộ, bão táp càng ngày càng khủng bố, các đại địa vực nhuốm máu, vũ trụ tinh không đều đỏ sẫm một mảnh. Ầm ầm, sau 10 ngày, khủng bố vô biên thanh thế nổ vang, quả thực chính là cái thế thiên tôn vấn thế, vô thượng tôn vương đang ra tay. Mấy chục khẩu thời không bảo kính phóng hướng về thứ sáu cổ lộ lối vào. Đây là một loại vô biên chiến lực ở thức tỉnh. Một cái người áo đen giết tới trời long đất lở. Quần vương nuốt hận, lấy sức một người mạnh mẽ nứt ra một con đường máu. Làm sao có khả năng? Lối vào bị mở ra. Thập đại cổ giới đại nhân vật tê cả da đầu. Đây là ai giết vào trong? Thậm chí tổ vương cung một tôn đỉnh cao nhất anh kiệt bị tế sống. Là thiên tôn, đẫm máu chiến binh hí dài, cuốn lấy bát hoang thập địa. Thiên tôn không chỉ có đến rồi, còn mang theo chí cường khí tức. Hắn khí thế đều muốn ngang qua thứ sáu cổ lộ, để tổ vương cung anh kiệt đều run. Đó là thông thiên triệt địa cái thế sức mạnh, để chư thiên kỳ tài đều run rẩy. Giết, thiên tôn ngửa mặt lên trời gào to. Hai mắt bùng nổ ra khủng bố sát quang. Hắn tìm được hắn ở 5 tháng lắng đọng tiềm năng. Hiện tại bắt đầu thức tỉnh. Nhất định phải giết hướng về người mạnh nhất hàng ngũ. Một tôn có thể nói chí cường giả tồn tại lên sàn. Khí thôn thiên hạ, đem đế lộ chiến cường giả hùng tâm dấy lên. Thiên tôn đời đời xuất thế, tuyệt đối có thể thay thế đạo chủ kéo dài hắn vô địch sức mạnh. Vì sao đạo chủ tung tích thủy chung tìm không được? Thập đại cổ giới đại nhân vật đều hống lên. Tản đế có phải là không có tận lực? Hắn làm sao có khả năng một điểm đều suy tính không ra? Hắn đạo chủ còn có thể mọc ra cánh trở lại vũ trụ sơn không thành. Thiên tôn xuất hiện, không khác nào cho thập đại cổ giới lại một cái tát. Bọn họ hận muốn điên. Thiên tôn làm sao sẽ mạnh như vậy? Khoảng thời gian này hắn từng trải cái gì? Hiện tại đạo lăng, còn ở tiên đan lô bên trong. Chịu đựng thái cổ tàn niệm ý chí nghiến ép. Nhưng là một ngày này, tiên đan lô mở ra. Ngạc Trung bước vào tiên đan lô bên trong. Nhìn thấy đạo lăng khôi phục lại hoàn chỉnh thể xác. Hắn phi thường thỏa mãn. Nói rằng, đỉnh lô trình độ càng mạnh, rèn luyện ra thân thể đại dược mới có thể đáng sợ hơn. Đại nhân, ta cảm giác có thể bắt đầu rồi. Tiểu tử này xác thực là đáng sợ, đều nhanh có thể sánh vai vương đời sau. Làm càn, Ngạc Trung dẫm đuôi giống nhau, giận dữ, vị đại vương hậu đại há có thể là các ngươi có thể nghị luận. Tất cả im miệng cho ta. Đàng hoàng rèn luyện ra thân thể đại dược đi ra. Đời này vị đại vương hậu đại có thể sẽ xuất thế. Tứ đại tùy tùng kinh hãi. Vậy cũng là vương đời sau. Chảy xuôi tiên vương huyết. Đại nhân, nếu là vị đại dòng dõi đi ra, đem vô cực tiên sơn dâng lên đi. Vương đời sau khẳng định phi thường cao hứng. Tứ đại tùy tùng lời nói để Ngạc Trung sắc mặt phi thường lạnh. Vô cực tiên sơn liền vương đều coi trọng. Đây là luyện chế bảo vật chí cường tiên liêu. Ngạc Trung làm sao có khả năng không muốn lấy đi hiến cho vương. Tiểu tử này, dù sao cũng để hắn cúi đầu. Đến thời điểm sẽ quỳ xuống đến khẩn cầu ta. Ngạc Trung tàn lạnh mở miệng. Hắn thử nghiệm mở ra đạo lăng nội vũ trụ. Thế nhưng thất bại. Đây là vạn đạo kinh cứu đạo lăng một mạng. Đạo lăng nội vũ trụ có thể cùng thân thể hợp nhất. Một khi mạnh mẽ phá tan, đạo lăng đạo hạnh tuyệt đối tổn thất lớn. Thân thể sẽ bị thương nặng. Ngạc Trung hiện tại không dám làm sao. Bằng không đạo lăng tất cả tiên tàng sớm đã bị lấy đi. Ầm ầm, thời khắc này, luyện tiên lô bỗng nhiên mở ra một con đường. Nhưng là đường nối đường dây một cái hải nhãn, không khỏi quá kính bạo. Đạo lăng chớp mắt bị thức tỉnh, hắn không thể tưởng tượng nổi, tê cả da đầu. Cái này hải nhãn quả thực cất giấu ngàn tỷ lớp tiên tàng, tràn ngập không thể nào tưởng tượng được tinh huyết khí thế. Đây là nhân mệnh thạch sức mạnh ở cuồn cuộn. Này đâu chỉ là một tòa nhân mệnh thạch núi, quả thực chính là một cái nhân mệnh thạch đại dương. Loại này chí cường sức mạnh, không thể nào tưởng tượng được có cỡ nào dồi dào cùng đáng sợ. Đại đế sức mạnh trong cơ thể cùng nơi này sức mạnh so ra, đều không kịp trăm một trong hai. Đám người kia đến cùng lai lịch gì? Đạo lăng không thể không kinh sợ. Đây là vô tận nhân mệnh thạch sức mạnh cuồn cuộn không thôi. Một tầng tiếp một tầng, một khi đập động tới, đạo lăng thể xác đều sẽ nổ tung. Thời khắc này xưa nay tiên đan lô thức tỉnh, nó ở phụt lên nhân mệnh thạch chi hải, lôi kéo ra tầng tầng lớp lớp sóng biển. Luyện tiên lô đang phát sáng, nó chí thần chí thánh, ở rèn luyện thân thể đại dược, nhưng là nó rèn luyện ra thân thể đại dược. Hội tụ hướng về đạo lăng thể xác bên trong. Bọn họ ở mượn đạo lăng thể xác rèn luyện thân thể đại dược. Đạo lăng thân thể là cỡ nào kinh thế hãi tục. Trong cơ thể hắn sinh ra năng lượng tuyệt đối không phải còn lại cường giả có thể so sánh với. Nhưng là loại này rèn luyện trình độ có chút quá đáng. Mỗi một tầng năng lượng đều trải qua tiên đan lô rèn luyện vô số lần, mới hội tụ thành một giọt lại một giọt hừng hực như thiên dương năng lượng dịch, rơi tới đạo lăng thân thể bên trong. Thời khắc này đạo lăng thân thể bỗng nhiên khủng bố lên. Đây là tuyệt thế đại bổ dược, thậm chí đây là đang hướng về tầng 9 tôn chủ lên cấp. Bọn họ ở bắt ta chế thuốc, ta vì đỉnh lô, đạo lăng tinh thần ý chí thiêu đốt, xuyên thủng đến nội vũ trụ bên trong. Hoàng kim tiên thụ, cho ta thức tỉnh. Đạo lăng duy nhất lá bài tẩy đều đặt ở hoàng kim tiên thụ phía trên. Có thể không sống sót giết ra ngoài liền xem hoàng kim tiên thụ có thể không hấp thu nhân mệnh, thạch biển rộng sức mạnh. Như vậy hắn thì có liều mạng cơ hội. Có lẽ có thể mượn cơ hội này, bước vào tầng 9 tôn chủ cảnh giới. Hết chương.